Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 225, đồng kết thời gian. Nhận lấy một cái như vậy đồ đệ, cũng là Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ nông nổi nhất thời. Tiểu gia hỏa này bản thân tư chất xem như không sai, có thể trở thành Thái Âm Thần Giáo tương lai thần nữ, bản thân cũng rất ưu tú. Nàng thân là một cái thánh nhân cường giả tôn nữ, trong cơ thể thái âm hoàng huyết có nhất định khôi phục, lại thêm kiên nghị phẩm chất, có lẽ trong tương lai có thể lấy được nhất định thành tựu. Cơ Hoàn Vũ cũng rất tò mò, hắn cái này lưng đeo huyết hải thâm cửu đồ đệ, cuối cùng biết hướng đi kết quả như thế nào, vì sư hôm nay lại tới đây. Tự nhiên có chuyện quan trọng, muốn hiểu tình huống một chút, trùng hợp gặp ngươi. Liền thuận tiện kể cho ngươi bên trên một tiết khóa, làm ngươi sư tôn, tại nhân sinh của ngươi bài học đầu tiên bên trong, ta phải nói cho ngươi một cái đạo lý, cừu hận có thể trở thành động lực của ngươi, nhưng là không nên trở thành ngươi toàn bộ nhân sinh. Lôi cuốn lấy tiểu nha đầu, bước ra một bước, thiên địa đại đạo đều ở oanh minh, Cơ Hoàn Vũ liền xuất hiện ở cái thành trì này trung ương nhất. Đối với chết đi người mà nói, người sống được càng vui vẻ, kỳ thật bọn hắn cũng càng cao hứng. Cho nên, trong tương lai, người nếu có thể điều giải bản thân, sống được hài lòng một chút. Ngoan nhân đại đế, vạn cổ chấp niệm đệ nhất, phong bế bản thân tâm linh, chỉ vì chờ đợi một cái kia người. Có lẽ chính nàng không cảm thấy, nhưng là Cơ Hoàn Vũ cái này đứng xem người lại cảm giác được có chút thương cảm. Tự nhiên không hy vọng đồ đệ của mình cũng hướng đi con đường như vậy. Vừa nói dậy, tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, đạo tắc tại gây dựng lại, thuế biến, thể nội cái kia cuồn cuộn mênh mông hỗn độn lực lượng. Ở thời điểm này nhận lấy âm dương đại đạo xúc động, phân hóa ra âm dương lưỡng cực lực lượng. Sau đó, một loại bày tỏ thiên địa chí âm chí nhu lực lượng đại đạo pháp tắc xuất hiện. Thái âm lực lượng đang cuộn trào. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ một chỉ vạch ra, lực lượng đáng sợ từ hắn đầu ngón tay tràn ra, giống như là có thể tan đi toàn bộ thiên địa. Hắc vụ tràn ngập, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại không có gì có thể ngăn cản. Vô số trận văn bị sinh sinh vỡ nát, nơi đây trở thành đường cái, có thể nói là trắng trợn tới cực điểm. Địch tập, đột nhiên tình thế hỗn loạn, kinh động đến toàn bộ thành trì. Nguyên bản là thần kinh căng thẳng tại thời khắc này làm ra phản ứng. Vô số người khoác thiết giáp, tay cầm chiến qua binh sĩ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vô tận thần lực hội tụ ở cùng nhau, tại dẫn đầu chiến tướng thi triển bí thuật phía dưới, hóa thành đáng sợ công phạt, liên miên không gian bị đánh thành hư vô. Mà ở bên trong phủ thành chủ, cũng có đại năng cường giả xuất thủ, một cái bàn tay lớn màu xanh nhô ra. Mang theo từng tia từng sợi âm khí, theo một tòa núi cao ngược lại rơi xuống đồng dạng, để cho người ta muốn ngạt thở, tuyệt đối là bên trong đại năng cường giả đỉnh cao, dị thường cường hoành. Hiện tại, ta tới nói cho ngươi cái thứ hai đạo lý. Sau lưng Cơ Hoàn Vũ, có biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng trong minh nguyệt từ từ bay lên, vãi xuống thánh khiết ngân huy, mặc dù sát cơ ngút trời. Nhưng là sau lưng Cơ Hoàn Vũ lại màn đêm buông xuống. Biển xanh phun trào, thủy triều lên xuống, một vòng minh nguyệt treo, khiến người ta cảm thấy trận trận không minh. Tuy có tiếng sóng, nhưng lại có một loại yên ắng cùng tường hòa bầu không khí. Ở cái thế giới này, duy có thực lực vĩnh hằng, nếu là có thể có vô địch chiến lực, nhiều khi liền sẽ không có bi kịch sinh. Minh nguyệt huyền không? Đó là dị tượng biến thành, cùng quá đại pháp tắc hợp nhất, cửu thiên thập địa cùng run, thiên địa đại đạo cùng gieo vang, mỗi một sợi tung xuống ánh trăng, nếu là phóng đại ngàn vạn lần, chính là từng đạo trật tự thần liên, giờ phút này xuyên thủng hư không, xen lẫn thành một mảnh sáng lạng đạo tắc thế giới, cái này đạo tắc biến thành thế giới bao phủ toàn bộ cổ thành, để tất cả đều lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Tựa như cái kia thâm trầm nhất bầu trời đêm, tất cả cảnh đều ảm đạm rồi. Duy có Cơ Hoàn Vũ nắm tiểu linh nguyệt, trở thành duy nhất xinh đẹp sắc thái. Tất cả đều bị đông kết, Vô luận là hội tụ tới chiến binh, vẫn là xuất thủ đại năng, tất cả đều dừng lại, phảng phất là thời gian bị tạm dừng. Mặc dù thần lực trùng kích ra vết nứt không gian đều là cố định bất động. Hắc sắc ngụm lớn, phảng phất thông hướng không biết thời không. Hết thảy tất cả đều là đáng sợ như vậy. Thái âm lực lượng, trí âm trí nhu, phối hợp với cơ hoàn vũ tìm hiểu thời không chi đạo. Tại lĩnh vực bên trong, thậm chí có thể làm đến đống kết thời gian. Sáng tạo ra dạng này kỳ cảnh. Đây là cơ hoàn vũ tổ hợp các loại đại đạo hình thành sát chiêu. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Bất luận kẻ nào muốn hoàn toàn chống cự một chiêu này. Tất nhiên tại thái âm, thời gian, không gian trên đều có thể chống lại triệt tiêu mới được. Hai người bọn họ, đi lại thong dong, ở nơi này bị đông lại trong thế giới tiến lên. Gặp được tôn này thống trị toàn bộ thành trì đại năng cường giả. Hắn bên trong tiên đài, nguyên thần đang ra sức dẫy dụa, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Không thể thoát khỏi lĩnh vực trói buộc. Ngô, cơ hoàn vũ cẩn thận quan sát lấy hắn tình trạng. Giống như là nhìn lấy một cái chuột bạch đồng dạng. Cẩn thận phân tích, muốn trình độ nhất định đóng băng kết thời gian. Xem ra ta làm vẫn chưa tới vị. Trên lý luận, ta đầy một chiêu nên là quần sát thủ đoạn mạnh nhất. Tất cả so với ta cảnh giới thấp, đều hẳn là không có phản kháng chút nào năng lực. Tại thời gian bị ngừng trong khoảng thời gian này là không có chút nào cảm giác. Cơ hoàn vũ thiên, nhãn mở ra, nhưng bây giờ hắn nguyên thần còn có thể có phản kháng. Như vậy không tốt, chiêu này còn cần cải tiến. Không phải đối với ta gõ ám côn sự nghiệp vĩ đại sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Cơ hoàn vũ đang suy tư. Có lẽ, ta hẳn là gia nhập đối với nguyên thần suy yếu, đông kết thời gian. Đông kết không gian. Đông kết nguyên thần cảm giác, làm ra vi diệu cải tiến. Trước mặt đại năng nguyên thần đình chỉ dẫy dụa, lâm vào tĩnh mịch trong trạng thái. Hài lòng cười, cơ hoàn vũ trong mắt tiên quang hiện lên. Trước mặt vị đại năng này tiên đài phía trên có vô số một đoạn ký ức hiển hiện. Cung cấp hắn đọc, vị đại năng này tại bây giờ bên trong thái âm thần giáo địa vị còn không thấp. Thông qua hắn, có thể hiểu đến không ít nội tình. Trong bóng tối đâm lưng thái âm thánh nhân, còn có không biết thế lực nhúng tay sao, cơ hoàn vũ như có điều suy nghĩ. Thái dương thần toa có thể so với thánh nhân một kích cấm khí, tỏa thiên hoàn thậm chí có thể. Trong thời gian ngắn cầm cố lại bán thánh cấm khí định thần châu công phạt nguyên thần binh khí. Nhân hoàng huyết mạch thấy được màn kịch quan trọng, cơ hoàn vũ tâm thần ngưng tụ, luyện hóa tôn này thánh nhân tất cả. Rút lấy trong cơ thể hắn nhân hoàng huyết dịch, lại thu thập giết chóc vô số phàm nhân có được nhân hoàng máu. Đây là muốn đột phá cảnh giới, càng tiến một bước, từ bán thánh trở thành chân thánh, cơ hoàn vũ trong mắt lệ mang lấp lóe. Toàn bộ đạo tắc thế giới chính là chấn động, vô cùng lực lượng phun trào, đem dính đầy phàm nhân máu tanh tu sĩ toàn diện hóa thành bụi bặm. Sau đó một chưởng đè xuống, toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt bị xóa đi, bình bình chỉnh chỉnh, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện đồng dạng, mang theo tiểu gia hỏa, quay người rời đi, hướng về thái âm thần giáo tổ địa tiến đến, nhân hoàng máu, cuối cùng đem ở trong đó hội tụ, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.